Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, thức tỉnh. Hạc Nhi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, sau đó mới phát hiện, Vân Trung Hạc thanh âm là trực tiếp tại chính mình trong đầu vang lên. Vân Trung Hạc thanh âm cũng không bén nhọn, ngược lại mang theo điểm nghịch ngợm. Là trọng yếu hơn là, đó là một cô nương, sừng sững lấy thân hình thon dài cao lớn. Kiều Vũ Thần khiếp sợ thật lâu không thể hồi phục, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình đấu giá lấy được là khổng lồ như thế một cái Vân Trung Hạc, nhưng lại có thể cùng hắn trao đổi. Cười khổ đồng thời, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Dù sao cái này Vân Trung Hạc là hắn. Vân Trung Hạc thu hồi triển khai cánh, cái kia một cây lông vũ như là chờ phân phó tiễn chi, chỉnh tề xếp đặt tại đâu đó, cúi xuống thân đến. Vân Trung Hạc cự lớn lên cái cổ duỗi tới, đầu to lớn nhẹ nhàng cọ tại Kiều Vũ Thần bên mặt. Kiều Vũ Thần cười sờ lên Vân Trung Hạc đầu. Hiện tại như vậy xem ra, Kiều Vũ Thần đột nhiên cảm thấy cái kia khỏa thực tâm hoa rất đáng. Hạc Nhi, người ăn uống đều ăn mấy thứ gì đó? Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Hạc Nhi thanh âm tại Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Chủ nhân, chỉ cần ngươi lại để cho Hạc Nhi đi ra ngoài là được rồi. Đồ ăn Hạc Nhi chính mình hội giải quyết. Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lúc này mới kịp phản ứng. Hôm nay hắn vẫn còn hệ thống trong không gian, còn không biết chính mình lúc nào có thể tỉnh lại. Lập tức xấu hổ nói, tốt, Hạc Nhi, chờ ta tỉnh lại, ta tự cho ngươi đi ra ngoài tự do chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tự nhiên nói lời giữ lời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, mình có thể tỉnh lại. Ngoại giới, Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải cùng với Nam Cung Nhất Tiếu mấy người một mực thay phiên chờ đợi chiếu cố Kiều Vũ Thần. Theo Kiều Vũ Thần lâm vào hôn mê đến bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này, bọn họ là thật sự sẽ lo lắng. Bọn hắn hết thảy mọi người, kể cả cầu tử đám bọn họ, hiện tại cũng đã khôi phục sức chiến đấu. Chỉ chờ Kiều Vũ Thần tỉnh lại, Vượng Tài một mực đảm nhiệm Kiều Vũ Thần đệm dựa, cơ hồ đều không có như thế nào ăn uống. Kiều Vũ Thần như bây giờ tình huống, Vượng Tài khó chịu trình độ không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Phải biết rằng lúc chiến đấu cách gần đây đúng là nó. Thự Quang Chi Thành người là lo lắng Kiều Vũ Thần, mặt khác Hải Mạt Lị các nàng tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn chính giữa có ít người đã có những thứ khác nghĩ cách. Hải Mạt Lị lạnh lùng nhìn mình trước mặt hai nữ nhân cùng một người nam nhân. Các ngươi không nên làm sao như vậy. Các ngươi sẽ không có cân nhắc qua đi quả. Trong đó một cái nữ nhân mở miệng nói ra. Tiểu thư, đây là chúng ta một lần cuối cùng bảo ngươi tiểu thư. Chúng ta thầm nghĩ sống sót. Chúng ta không nghĩ lại trốn ở chỗ này chờ chết. Cho nên, cầu ngươi giải trừ kết giới a. Hải Mạt Lị sắc mặt rất là khó coi. Thuộc hạ của mình đến bức bách chính mình. Loại tình huống này là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một nữ nhân khác cùng nam nhân đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Hải Mạt Lị. Trong mắt bọn họ thậm chí đều không có một điểm kính ý. Hải Mạt Lị tin tưởng, chỉ cần mình một khi cự tuyệt, những người này chút nào cũng sẽ không nương tay đối phó chính mình. Hải Mạt Lị bản thân là dị năng giả, gần như thế khoảng cách, nàng căn bản không có nắm chắc có thể ngăn cản công kích của đối phương. Các ngươi, tự thật sự không muốn qua. Một khi những này dị chủng bị thả ra, hội tạo thành cái dạng gì tai nạn à? Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị làm lấy cuối cùng cố gắng. Hy vọng 3 người có thể hồi tâm chuyển ý. 3 người đều nhìn xem Hải Mạt Lị. 3 người biểu lộ đều không giống nhau. Trước khi thỉnh cầu Hải Mạt Lị nữ nhân, hiện tại rõ ràng đã có một tia do dự. mà đổi thành một cái nữ nhân thì là nhíu mày. Người nam nhân kia nhưng lại một mực đang nhìn nữ nhân kia. Các ngươi đều theo chúng ta Hải gia đã lâu rồi. Cha ta đối với các ngươi không tệ. Chuyện lần này, các ngươi cũng cam nguyện đem mình vây khốn. Cũng không cho những này dị chủng chạy ra đi. Những này người khác làm không được vĩ đại sự tình. Đều là các ngươi làm. Nhưng mà hôm nay, các ngươi muốn thân thủ mặt sát mình làm ra đến công tích sao? Hải Mạt Lị hiểu chi dùng lý động chi dùng tình một phen. Lại để cho trước tiên là nói về lời nói nữ nhân động dung. Nàng mở miệng nói, tiểu thư, đối với không, chấm ngoặc kép, thực xin lỗi khởi chữ còn chưa kịp nói ra miệng. Tự chứng kiến nữ nhân chỗ cổ cùng suối phun đồng dạng. Huyết thủy phun đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị tràn đầy khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Người nam nhân này hội thật sự động tay giết mình người. Ngươi, ngươi sao có thể giết nàng? Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị sợ hãi hô. Nam nhân lạnh lùng nói. Chưa quyết định ngươi, không xứng sống trên đời. Chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép. Nam nhân thân hình rất nhanh di động. Một con dao găm chĩa vào Hải Mạt Lị chỗ cổ. Tại đây chết người, thêm chi Hải Mạt Lị đột nhiên đề cao thanh âm. Những người khác đã chú ý tới tại đây, mà người nam nhân kia làm ra nhanh nhất phán đoán. Cái kia chính là lại để cho Hải Mạt Lị làm con tin. Trương Tử, người biết người đang làm cái gì à? Chấm ngoặc kép, vây tới người ở bên trong. A Hải tức giận quát hỏi. Gọi là Trương Tử nam nhân chủy thủ hướng Hải Mạt Lị chỗ cổ gần sát thêm vài phần. Lạnh lùng nói, chúng ta thầm nghĩ mạng sống. Chấm ngoặc kép, A Hải sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Hắn bối rối mở miệng nói, Trương Tử, ngươi đừng sằng bậy, chúng ta thả ngươi đi là được. Ngươi đừng xúc phạm tới tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Một bên trông coi Kiều Vũ thần thần tân ý cũng phát hiện tình huống nơi này. Đối với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn nói ra. Các ngươi ở chỗ này trông coi đại ca. Tinh Hải, đi với ta nhìn xem. Thần tân ý đã đến thời điểm vừa vặn chứng kiến Trương Tử dùng chủy thủ đình. Lấy Hải Mạt Lị một màn này. Hắn lửa giận bao nhiêu đằng một chút được đưa lên. Trong tay hắc thương dựng thẳng lên. Người tốt nhất buông ra Hải cô nương, nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm. Chấm ngoặc kép, thần tân ý mà nói như là hàn băng đồng dạng đâm vào ở đây tất cả mọi người trong nội tâm. Bọn hắn không chút nghi ngờ thần tân ý mà nói, coi như là Trương Tử, lạnh như băng trên mặt cũng nhiều một tia sợ hãi. Thần tân ý thực lực, nhưng hắn là hiểu rất rõ. Trương Tử tay cũng không tự giác run lên một chút. Chủy thủ cũng dán Hải Mạt Lị cái cổ tìm một chút. Sắc bén chủy thủ lập tức vạch phá Hải Mạt Lị làn da. Máu tươi theo Hải Mạt Lị cái cổ chảy xuống. Hải Mạt Lị mày nhíu lại một chút. Lại không có lên tiếng. Một bên vẫn nhìn A Hải lập tức nóng nảy. Vội vàng ngăn lại thần tân ý. Nói, thần đại ca. Ngươi đừng xúc động, tiểu thư của chúng ta an toàn trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, thần tân ý mày nhăn lại. Hắn cũng nhìn thấy Hải Mạt Lị chỗ cổ lưu lại máu tươi. Bên trong động hắn cũng không thể xác định mình có thể một kích đắc thủ. Một khi chính mình thất thủ, thế tất sẽ để cho Hải Mạt Lị vứt bỏ tánh mạng. Đây là hắn không muốn xem đến, nhưng là thần tân ý thương cũng không có buông đến. Trương Tử nữ nhân bên cạnh trên mặt cũng là đã mất đi huyết sắc. Nhưng như cũ là mở miệng nói ra. Chúng ta chỉ là phải sống ly khai tại đây. Chỉ cần giải trừ kết giới để cho chúng ta ly khai. Sau đó các ngươi sẽ đem kết giới thiết lập bắt đầu thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị cười khổ một tiếng nói. Kết giới nếu là có dễ dàng như vậy một lần nữa thiết lập. Ta thì như thế nào sẽ để cho Kiều tiên sinh bọn hắn ở tại chỗ này? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.